ầm ầm ầm ầm, không tính quá xa phương hướng, bốn bóng người đã đại đánh nhau, chiến trường một đường hướng về phương xa kéo dài, đầy trời thần thông cùng pháp bảo quang ảnh lấp lóe. Tôn Mậu bị ba cái nhân tộc tu sĩ truy sát, không dám nhiều dừng lại, đẩy phòng ngự thần thông, hướng phương xa bỏ chạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.